Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, vơ vét bảo vật. Đối mặt cái kia đột nhiên bạo khởi, nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ thực lực tu vi cự mãng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bỗng nhiên đâm ra một kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Đâm vào đầu kia hắc sắc cự mãng thân thể bên trên. Trực tiếp đem đầu kia hắc sắc cự mãng chém thành hai đoạn. Rơi xuống trên mặt đất. Vung tay lên. Đem cái kia màu đen cự mãng thi thể tính cả cái kia một vũng linh tuyền. Đều bị Dương Phong tùy tiện thu vào động thiên thế giới bên trong. Làm xong đây hết thảy. Dương Phong thân hình lóe lên. Rời khỏi nơi này. Tiểu thế giới một tòa tiểu sơn cốc bên trong, chiếm cứ một đám vảy đỏ lang đàn sói. Cỗ này đàn sói số lượng tại 3.000 đầu trên đây. Lang vương chính là nửa bước nguyên thần cảnh cường giả, đồng thời còn có 20 đầu thần hạch cảnh hậu kỳ thủ lĩnh bậc yêu lang. Còn lại cũng muốn yêu lang mỗi một đầu đều nắm giữ kim đan cảnh. Thần hạch cảnh tu vi, cường hoành vô cùng. Là chung quanh một phương bá chủ, không ai dám trêu chọc. Một ngày này, Dương Phong từ trên trời hạ xuống, bay vào cái kia tiểu sơn cốc, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, tại tiểu giữa sơn cốc tùy tiện tung hoành, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, ngọn núi nhỏ kia trong cốc, chỉ còn lại mảng lớn vết máu, tất cả xác sói đều được thu vào động thiên thế giới ở trong. Cơ hồ không nhuốm bụi trần Dương Phong, khoan thai từ bên trong thung lũng kia đi ra. Thôi động pháp lực, bố trí một cái cực lớn pháp trận bao phủ sơn cốc kia. Một đạo linh văn vô căn cứ mà hiện bao phủ sửa sang cái sơn cốc. Chui vào sơn cốc kia dưới mặt đất, ngạnh sinh sinh đem chôn giấu dưới đất đầu kia trung phẩm linh mạch trực tiếp rút đi. Thu vào động thiên thế giới bên trong. Dương Phong thu đầu này trung phẩm linh mạch đằng sau, thân hình chớp động, hướng về cái tiếp theo linh địa lao đi. Tại chuột tiểu bối thủ hạ trăm vạn viêm ma chuột dưới sự tìm kiếm, Dương Phong khắp nơi đánh giết những cái kia thủ hộ linh vật yêu thú, cướp đoạt bọn nó bảo vệ từng kiện linh vật. Ngắn ngủi một cái tháng thời gian, Dương Phong động thiên thế giới bên trong liền chất đầy các loại đẳng cấp linh mạch. Linh tuyền, linh đàm, linh hà, làm động thiên thế giới nồng độ linh khí tăng lên không ít. Đồng thời, vô số tam giai, tứ giai, ngũ giai linh thảo đại lượng cấy ghép tiến vào động thiên thế giới bên trong. Mấy trăm gốc vô cùng chân quý lục giai linh thảo cùng 13 cây thất giai linh thảo cũng bị cấy ghép đến động thiên thế giới ở trong, trừ cái đó ra. Động thiên thế giới ở trong thôn thiên phệ địa trùng cũng thôn phệ đại lượng yêu thú huyết nhục. Cùng linh hồn, ra vào đến ngủ say tiến hóa bên trong. Một khi tỉnh lại, liền có thể tiến hóa trở thành ngân giáp trùng. Nắm giữ thần hạch cảnh võ giả thực lực cùng chiến đấu. Trở thành Dương Phong tay bên trong một cái không sai giúp đỡ. Dương Phong xuyên qua một mảnh rừng rậm đằng sau. Một tòa cao to vạn trượng, cao vút trong mây, linh lực vờn quanh, từng đầu chân long hư ảnh ở bên trong còn quấn cự đại tông môn di trì. Xuất hiện ở trước mắt của hắn, chuột tiểu bối đứng tại Dương Phong bên người, hướng về kia cực lớn tông phái di trì một chỉ nói. Chủ nhân, nơi đó chính là tông phái di trì. Dương Phong nhìn qua cái kia cực lớn tông phái di trì. Đối với một bên chuột tiểu bối trầm giọng ra lệnh, chuột tiểu bối, ngươi ngay tại chung quanh nơi này giúp thu thập các loại linh thảo. Nói xong, Dương Phong liền thân hình chớp động, hướng về kia thượng cổ động phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới thượng cổ động phủ phía trước một tòa thành phố khổng lồ bên trong. Thượng cổ động phủ phía trước trong thành thị. Tường thành cao to trăm trượng, khắp nơi đều nắm giữ pha tạp chiến đấu dấu vết, tản ra một cỗ hoang cổ, thê lương khí tức. Hơn 10 người yêu tu võ giả tại cao lớn tường thành chung quanh hành tẩu tuần tra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trong thành Dương Phong, đang tại tường thành chung quanh tuần tra hơn 10 tên yêu tu võ giả. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, giơ lên trong tay pháp khí, bước nhanh hướng chất dinh dưỡng bên người tới gần mà đi. Đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang thanh âm. Tại cái kia xa xôi bên trên bầu trời, đã nứt ra một đầu kinh thiên động địa, phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều muốn bổ ra cự đại không gian khe hở. Từ cái kia to lớn vô cùng vết nứt không gian bên trong, chậm rãi bay ra một chiếc thân dài vượt qua 10 vạn cây số. Thân thuyền bên trên hình dáng trang sức lấy vô số tràn ngập đại đạo khí tức huyền ảo phù văn. Phảng phất thế giới chúa tể cự thuyền. Cái kia chiếc phảng phất thế giới chúa tể giống như cự thuyền vừa xuất hiện. Toàn bộ tiểu thế giới tất cả sinh linh ánh mắt đều bị nó hấp dẫn. Đồng thời khi nhìn đến cái kia chiếc cự thuyền thời điểm, lập tức linh hồn đều vì đó run rẩy, không thể tự chủ. Tại cái này hoang vu cổ thành bên trong tất cả mọi người cũng đều tại nhìn thấy cái kia chiếc cự thuyền thời điểm, linh hồn run lên, không tự chủ được sụi lơ tại trên mặt đất. Ngay cả nguyên thần cảnh võ giả nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chiếc cự thuyền, linh hồn đều đang không ngừng rung động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, căn bản là không có cách động đậy. Dương Phong khi nhìn đến cái kia chiếc thần bí cự thuyền thời điểm, đồng dạng bị cái kia cự thuyền chấn nhiếp, động đậy không phải, hô hấp không khoái, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói: "Tạo hóa thần châu, trong truyền thuyết bay lượn cùng vô số vũ trụ, vô số thế giới, có thể dẫn người xuyên thẳng qua bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì vũ trụ, thậm chí có thể đến trong truyền thuyết thần giới tạo hóa thần châu." Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang to lớn, một đôi cực lớn đại thủ từ cái kia vết nứt không gian bên trong duỗi ra, gắng sức xé ra, đem cái kia vết nứt không gian lần nữa xé rách ra một cái lỗ to lớn. Một đầu thân dài cao to vạn dặm, cởi trần, lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người. Tóc tai bù xù cự nhân từ cái kia vết nứt không gian bên trong nhanh chân bước ra. Cái kia lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người cự nhân hướng về đại địa đạp mạnh. Cái kia toàn bộ tiểu thế giới cũng vì đó chấn động. Nó đặt chân chi địa đại địa nứt ra. Vô số nham tương từ dưới đất phun ra ngoài. Phảng phất không còn cách nào trèo chống người khổng lồ kia hành tẩu đồng dạng. Dương Phong nhìn đầu kia lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người cự nhân một cái. Lập tức thấy được một đạo phóng lên cao lóa mắt vô cùng khí huyết trụ. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn đầu kia lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người cự nhân một cái. Hai mắt liền lập tức một hồi như kim châm, phảng phất muốn mù mắt đồng dạng, để trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Liền vội cúi đầu, vận chuyển công pháp, tẩm bổ hai mắt, cái kia lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người cự nhân nhìn qua cái kia chiếc tạo hóa thần châu, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng cùng vẻ tham lam. Sải bước hướng về kia chiếc tạo hóa thần châu đuổi tới. Mấy bước đuổi kịp cái kia chiếc tạo hóa thần châu, hai tay ôm một cái, gắng sức ôm lấy cái kia chiếc to lớn vô cùng tạo hóa thần châu. Tạo hóa thần châu bị lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người cự nhân ôm lấy, vẻn vẹn chỉ là khẽ run lên động, vẫn như cũ duy trì vân tốc độ, đồng thời chậm rãi tăng tốc độ, hướng về khác một cái phương hướng bay đi. Ngay tại đây là một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Tản ra khủng bố uy áp, phảng phất một đoàn mặt trời đồng dạng phượng hoàng từ một cái vết nứt không gian bên trong bay ra. cái kia giống như một đoàn mặt trời đồng dạng phượng hoàng từ vết nứt không gian bên trong bay ra. Đằng sau, toàn bộ bên trong tiểu thế giới độ nóng đều một chút lên cao mấy chục độ. Người bình thường chỉ sợ sẽ bị cái kia kinh khủng độ nóng nóng chết. Phượng hoàng, thật linh phượng hoàng, phượng hoàng, cái kia là danh xưng tiếp cận nhất tiên chân linh. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy cái kia từ vết nứt không gian bên trong bay ra cự đại phượng hoàng. Toàn bộ tiểu thế giới đám võ giả người người trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn cùng kích động chi. Xác, đầu kia lên thân văn có vô số man hoang cự thú xâm người cự nhân. Không có ai biết lai lịch của nó, thế nhưng là cái kia phượng hoàng cũng là trong truyền thuyết ở gần nhất tiên chân linh một trong. Đầu kia toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực phượng hoàng giống như một viên sao băng giống như. Bay đến đầu kia dài đến vạn dặm cự nhân trước người. Duỗi ra cực lớn móng vuốt một chảo. Từ cái kia dài đến vạn dặm cự nhân trên người kéo xuống một khối lớn huyết nhục. Giọt giọt máu tươi từ cái kia cự người thân thể bên trong rơi xuống đại địa. Mỗi một giọt cự nhân máu tươi rơi xuống đại địa. Đều đem cái kia đại địa ép tới lõm. Chung quanh mặt đất chấn động kịch liệt. Đầu kia thân dài cao to vạn dặm cự nhân giận dữ. Nó tâm niệm vừa động. Cái kia bị phượng hoàng đào đi huyết nhục lập tức nhanh chóng diễn sinh khôi phục. Nó trở tay một quyền đánh vào đầu kia phượng hoàng trên người. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm cự lực bộc phát ra. Đánh cho đầu kia phượng hoàng bay ngược ra. Phun ra giọt giọt máu tươi. Từng cây phượng hoàng lông vũ rơi xuống đại địa. Đầu kia phượng hoàng máu tươi một rơi xuống đại địa. Lập tức điên cuồng thiêu đốt, tạo thành từng tòa phun trào ra cuồng bạo hỏa diễm hỏa sơn. Những cái kia tản mát phượng hoàng lông vũ cũng đều thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Rơi vào sông lớn bên trong, lập tức đem sông lớn bốc hơi. Rơi vào trong rừng rậm, lập tức đã dẫn phát khổng lồ rừng rậm đại hỏa. Vô số vết nứt không gian tại đầu kia thân dài cao to vạn dặm cự nhân cùng với đầu kia thật linh. Phượng hoàng trong chiến đấu diễn sinh, toàn bộ tiểu thế giới đều tại kịch liệt rung động. Đại địa nứt ra, nham tương dâng trào, hồng thủy ngập trời, toàn bộ tiểu thế giới đều phảng phất muốn hỏng mất đồng dạng. Dương Phong nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia cao to vạn dặm cự nhân cùng đầu kia kinh khủng. Phượng hoàng, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói, thật là đáng sợ, đây chính là cường giả tối đỉnh chiến đấu sao? Một ý niệm, liền có thể để thế giới sụp đổ, đây là bọn nó khống chế lực lượng kết quả, nếu là bọn nó buông ra lực lượng chiến đấu, chỉ sợ trong một nhịp hít thở, liền có thể đem toàn bộ tiểu thế giới chụp thành phấn vụn. Dương Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu thế giới kia lúc này ở cái kia hai lớn kinh khủng tồn tại trong lúc giao thủ, gần như sắp muốn sụp đổ. Nếu là tiểu thế giới này sụp đổ, như vậy tại bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người cũng chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, cái kia chiếc thần bí khó lường, trong truyền thuyết có thể mang người đến thần giới tạo hóa thần châu thân thuyền run lên. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, hướng về một khe hở không gian bên trong bay đi. Cái kia tạo hóa thần châu từ khi bên trong thế giới nhỏ này biến mất. Đầu kia vô cùng kinh khủng man hoang cự nhân, có thể đem thế giới đốt thành cho khủng bố thật linh phượng hoàng cũng đều đuổi theo cái kia. Chiếc tạo hóa thần châu bay vào cái khe hở không gian kia bên trong, man hoang cự nhân cùng thật linh phượng hoàng vừa biến mất. Cái kia làm người sợ hãi, linh hồn run rẩy khủng bố uy áp, lập tức từ trong lòng mọi người bên trong biến mất. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng thật linh phượng hoàng cùng man hoang cự nhân kịch chiến phương hướng bay đi. http://www.sop.com.vn/xt 90316/20.727.258 HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.